Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, Harley cùng Poison Ivy đến. Trong tấm hình Harley song sắc đuôi ngựa theo đầu dao động tả hữu đung đưa. Cùng một chỗ lay động còn có nàng cái kia không tính đèn xe sáng ngời. Đây chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái kia chat sex? Tô Thánh hơi hơi ngẩn người, tiếp theo mới nhớ ở mặt nhật phế thổ thế giới. Ở thiên đường, bên trong trừ mình ra những người khác thế nhưng là không có tư cách mặc quần áo. Có đôi lời gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Một lần này lắc hắn cùng Harley tách ra thời gian tuy nhiên không tính đặc biệt dài nhưng trải qua sự tình lại không ít, để Tô Thánh hơi có điểm thương hải tang điền cảm giác. Cho nên gặp lại Harley thật là có chút cuốn lên cùng tưởng niệm cảm giác. Thân ấy, ngươi là tới đón ta rời đi sao? Ngươi lại muốn không đến? Ta sông nhỏ đều đã khô cạn đây. Harley nói xong hai tay kéo lấy cằm của mình. Một bộ nịnh nọt dáng vẻ nói ra. Thân ái, ta rất nhớ ngươi đây. Còn nhớ tiểu Tô Thánh. Ta thật hoài niệm bị ngươi giày vò đến hô to FCK me cảm giác. Ui ui ui, người nghĩ tán tỉnh ta không quản, chú ý một chút được hay không? Một thanh âm ở Harley sau lưng vang lên. Harley quay đầu, hình ảnh cũng theo đó di động, chỉ thấy một cái ghế nằm. Poison Ivy chính đang lười phơi nắng. Đèn xe thật lớn, thân xe thật dài, người im miệng. Harley hô một tiếng lần nữa quay đầu nói, thần ái. Ngươi chừng nào thì tới đón ta a? Cho ngươi 10 phút đồng hồ an bài xuống ngươi tình huống bên kia. Sau đó ta mở truyền tống môn đón ngươi. Tô Thánh cười nói, tốt, chờ ta rồi. Harley nói xong cũng vội vã dập máy video thông tin. 10 phút nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. 10 phút sau, Tô Thánh khóa chặt mặt nhật phế thổ thế giới trực tiếp mở một cái sóng chấn động lỗ sâu lăn lộn lỗ. Sâu xuất hiện ở phòng khách bên trong. Tô Thánh chờ lấy Harley đến. 1 giây, 5 giây, 10 giây, không sai biệt lắm 15 giây tả hữu một cái trắng như tuyết bóng người từ bên trong ném ra. Tốc độ rất nhanh giống như bị người đẩy đi tới một dạng. Thật chói mắt. Tô Thánh thầm nói một câu khóe miệng dơ lên trực tiếp ôm lấy người tới. Tiếp theo nghe thấy sóng chấn động trong trùng động lần nữa truyền đến thanh âm. À, thân ấy, ta tới, nói xong một thân ảnh đánh tới đụng vào người tới sau lưng. Lực trùng kích to lớn ngay cả Tô Thánh đều có chút dưới sự ứng phó không kịp ngã về phía sau. Nếu như không ngã bị kẹp ở giữa người coi như khó chịu. Tô Thánh ngã trên mặt đất. Chỉ thấy Poison Ivy nằm sấp trên người mình. Mà Harley nằm ở Poison Ivy trên thân. Giống như xếp chồng người một dạng. Người áp đảo ta. Tô Thánh cúi đầu nhìn một chút đã biến hình đèn xe vừa cười vừa nói. Poison Ivy tức giận nói. Người còn đẩy đến ta đây. Harley. Ngươi cái này hỗn đản, nhanh lên từ trên người ta lên, ta muốn trở về. Harley hình chữ đại F Poison Ivy trên thân cười hì hì nói. Không được nha, ta thân ái chủ nhân lợi hại ta một người nhưng ăn không tiêu. Ngươi không phải chị em tốt của ta sao? Đương nhiên phải thay ta chia sẻ. Hỗn đản, ta căn bản không nghĩ được không? Poison Ivy thở phì phò nói. Thực không nghĩ. Tô Thánh bỗng nhiên hỏi một câu, đương nhiên không, chấm ngoặc kép, Poison Ivy bởi vì là Harley đây theo bản năng phản bác. Nhưng làm nàng phát hiện là Tô Thánh sau không khỏi dừng lại. Cái này dừng lại rất có ý tứ. Tô Thánh cười ha ha trực tiếp hôn lên Poison Ivy. Poison Ivy chỉ là có chút dừng lại liền nhắm mắt lại đi theo nghênh hợp lên. Ngoài miệng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thật. Harley không biết lúc nào đã lặng lẽ từ Poison Ivy trên người xuống. Lại còn cầm một cái vang lên phốc suy vui sướng đập lên. Tô Thánh phiết một cái không quá để ý. dù sao Harley sẽ không làm cái gì nguy hại chính mình sự tình. Hơn phân nửa hẳn là cùng Poison Ivy ở giữa mâu thuẫn nhỏ trò chơi nhỏ a. Tuy nhiên đã lâu không gặp, nhưng Tô Thánh cùng Harley ở giữa ăn ý tựa hồ vẫn còn. Tô Thánh trực tiếp liền cùng Poison Ivy phiên vân phúc vũ lên. Đợi đến Poison Ivy nhanh muốn không được, Harley tự giác đến đây, không có khe hở liên tiếp, tới đi thân ái, FCK me. Harley giơ lên hai tay hô to một tiếng. Tiếp theo, bản thân chuyển động, hoang đường thời gian cứ như vậy bắt đầu. Từ Poison Ivy cùng Harley đến kết thúc trọn vẹn dùng hơn 4 giờ. Lần lượt liều chết điên cuồng phảng phất muốn đem phía trước thiếu bù lại một dạng. Harley không đơn thuần bản thân điên cuồng còn lôi kéo Poison Ivy. Mỗi lần Poison Ivy muốn thừa cơ rời khỏi đều sẽ bị Harley ôm trở về. Nếu như là ở mạt nhật phế thổ thế giới còn tốt. Chỗ ở của nàng nuôi rất nhiều thực vật còn có thể cùng Harley so tay một chút. Nhưng nơi này lại không được. Cho nên Poison Ivy chỉ có thể một bên giận dữ chửi mắng. Một bên rồi lại bị kéo lại. Nói như thế nào đây? Khẩu thị tâm phi loại chuyện này hẳn là nữ nhân độc quyền. Tuy nhiên Poison Ivy là bị Harley cho kéo trở về. Nhưng đến phiên nàng thời điểm có thể nửa điểm nhìn không ra bất đắc dĩ bộ dáng. Một hồi lâu sau, buổi chiều ánh nắng từ cửa sổ tiến đến chiếu trên mặt đất. Trên sàn nhà, Harley, Poison Ivy một tả một hữu nằm ở Tô Thánh khuỷu tay nghỉ ngơi. Hưởng thụ lấy điên cuồng sau yên tĩnh cùng thỏa mãn. Chung quanh, bừa bộn khắp nơi, thật hoài niệm loại cảm giác này a. Harley mặc dù mệt không được vẫn còn trừng mắt to nhìn Tô Thánh. Phảng phất ít nhìn một chút liền bị thua thiệt nhiều một dạng. Loại kia nồng nặc tưởng niệm ở nàng hơi có cử động điên cuồng phía dưới để Tô Thánh đều có chút cảm động. Đừng nói cái gì bản thân một người không chịu nổi Tô Thánh điên cuồng các loại. Nếu như Harley nguyện ý đoán chừng coi như bị làm chết nàng đều ok. Nàng đem Poison Ivy đẩy đi tới còn không phải là vì nịnh nọt Tô Thánh. Bằng không mà nói, tiểu biệt trùng phùng, nữ nhân nào không hy vọng có thể đơn độc cùng bản thân tưởng niệm nam nhân tại cùng một chỗ. Cũng không biết qua bao lâu. Dần dần khôi phục như cũ ba người từ dưới đất lên. Ở Tô Thánh dưới sự chỉ dẫn đi phòng vệ sinh tắm vội sau đó một lần nữa về tới phòng khách. Nhìn xem cái này quen thuộc lại có chút xa lạ gian phòng bố trí. Cảm thụ được bên ngoài có chút ồn ào náo động lại tường hòa hoàn cảnh. Poison Ivy ngược lại là rất có cảm xúc. Dù sao đến mạt nhật phế thổ thế giới về sau. Hiện đại sinh hoạt dấu vết cơ hồ không có, đã thật lâu không có cảm nhận được bình thường xã hội nên là cái dạng gì. Nàng xoay người nhìn cùng gấu túi một dạng một khác cũng không nghĩ từ Tô Thánh trên người rời đi. Harley lắc đầu, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Harley ôm lấy Tô Thánh cổ nhìn xem Poison Ivy cười ngây ngô. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.